Vi tưởng gặp mấy chàng trai đẹp, đặc biệt là bộ dạng say đắm như thế, Trình Trình cô đã nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net